Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 129, đánh nhau Liệt Phách Đa. Thẩm Thành Bình cười nói, Liệt Phách Đa, ngươi không nhìn được số trời, bây giờ nhưng là đến ứng kiếp thời gian, vẫn để cho ta sớm đưa ngươi vào luân hồi đi. Nghe xong Thẩm Thành Bình, Liệt Phách Đa nhưng là hai mắt hung quang lóe lên, phẫn nộ quát. Thằng nhãi danh, hôm nay nhất định phải làm cho ngươi chết không có chỗ chôn. Nói phất tay thả ra hơn 10 đạo huyết quang hướng về Thẩm Thành Bình đánh tới. Thẩm Thành Bình ngữ khí điềm nhiên nói, ngu xuẩn mất khôn, mà xem ta như thế nào phá ngươi trận pháp. Nói Nam Minh Ly Hỏa Kiếm ánh kiếm dương ra, phóng ra 7-8 trượng đỏ đậm ánh sáng, nhất thời liền đem những này huyết quang hết mức vệ diệt. Sau đó lớn tiếng cười nói, ha ha ha, Liệt Phách Đa, người cũng không cần dựa dẫm trận pháp làm giữ, mà xem ta trước tiên phá ngươi trận pháp, sau đó chu ngươi nguyên thần. Trong khi nói chuyện, Nam Minh Ly Hỏa Kiếm theo Thẩm Thành Bình đầu ngón tay một điểm, đốn tốc độ tăng vọt, nhắm ngay Liệt Phách Đa nguyên thần hóa thân chém tới. Chỉ nghe oanh, một thanh âm vang lên thanh. Liệt Phách Đa ở trong trận nguyên thần nhưng là bị một chiêu kiếm xuyên phá. Sau đó vội vàng nhanh chóng độn xuất trận bên trong. Lúc đi nhưng vẫn cứ không quên lớn tiếng rít nói. Tiểu tử, dám phá ta đại trận, thương ta nguyên thần, mà chờ một hồi ta liền để ngươi biết được lợi hại. Lạnh rên một tiếng, Thẩm Thành Bình tùy cơ giương tay thả ra một đạo thái ất tiên thiên thần lôi. Ầm ầm nổ ở trước đó cái kia năm màu độc trướng bên trên. Nhất thời âm thanh xa dần. Nhất thời một mảnh tinh quang bùng lên mà ra. Bao phủ ở xung quanh mây mù rốt cục tản ra. Chỉ thấy bên cạnh cách đó không xa một mảnh xanh quang bên trong có 6 bóng người. Chính là lấy Tề Kim Thiền cầm đầu phái Nga Mi 6 người. Vân La Nương liền muốn xông lên giải vây. Lại bị Thẩm Thành Bình ngăn cản. Dương tay lại là mấy đạo thần lôi, đều vây ở Tề Kim Thiền mọi người chỗ. Ở Vân La Nương kinh hãi trong ánh mắt, cảnh tượng trước mắt một bên, nguyên lai vừa mới đều là ảo giác, nhưng không giấu giếm được Thẩm Thành Bình nguyên thần cảm ứng. Trước mắt nhưng là một dòng sông máu, so với trước xuất hiện huyết quang, này sông máu chính là một mảnh huyết quang liên tiếp, cuộn trào mãnh liệt, phảng phất là Trường Giang Đại Hà. Mà cái kia một dòng sông máu bên trong, một vệt kim quang trên dưới di động, không ngừng muốn xông ra, nhưng chung quy là lực có thua, trước sau khó có thể thoát hiểm. Hơi trầm ngâm chốc lát, Thẩm Thành Bình bỗng nhiên giương tay lấy ra Nam Minh Ly Hỏa Kiếm, thả ra một đạo hơn 10 trượng ánh kiếm, trực tiếp đâm hướng về biển máu trung tâm, sau đó bỗng nhiên bộc phát ra. Nhất thời phảng phất đem toàn bộ sông máu đều sôi vọt lên. Mà bị nhốt ở trong trận Tề Kim Thiền mọi người thấy thế, cũng biết cơ hội hiếm có. Lúc này đồng loạt thôi thúc hộ thân pháp bảo, thừa dịp sông máu chấn động, vèo, lập tức liền bay lượn mà ra. Lại nhìn cái kia sông máu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm thiểu. Dĩ nhiên có liền như thế bị sấy khô cảm giác. Có điều Thẩm Thành Bình nhưng không có chờ đợi thời khắc này. Lúc này giương tay lại đánh ra mấy đạo tiên thiên thái ất thần lôi. Chỉ nghe phảng phất vỏ trứng vỡ vụn âm thanh. Tiếp theo bỗng nhiên tuôn ra một đám lớn hào quang. Chỉnh tòa đại trận bắt đầu đung đưa kịch liệt. Cũng không lâu lắm, chu vi sông máu tất cả đều tan thành mây khói. Đại trận ầm ầm bị phá. Kim Thiền chờ 6 người rơi vào Thẩm Thành Bình bên người hiện ra thân hình. Mau tới trước thi lễ nói tạ, mà trận pháp bị phá, chu vi trần chuồng trại yêu nhân cũng đã sớm đạt được tin tức. Hơn 10 cái yêu nhân mắt thấy mấy người hiện ra thân hình, lập tức liền muốn động thủ, mà Tề Kim Thiền mọi người bị vây ở trong trận một hồi lâu. Trong lòng cũng là nín một luồng hỏa, mắt thấy những người này muốn động thủ, cũng là thành thật không khách khí, từng người thả ra pháp bảo. Có điều chốc lát công phu, trên đất liền có thêm 5-6 bộ thi thể. Vừa lúc đó, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người trước tiên mang theo hơn 10 cá nhân hiện ra đi ra. Cầm đầu chính là Liệt Phách Đa. phía sau theo đều là dưới tay hắn môn đồ. Vừa nhìn thấy Thẩm Thành Bình, Liệt Phách Đa trên mặt lộ ra lạnh lẽo sát cơ. Lạnh nhạt nói, lần trước ngươi đoạn ta một tay, vừa mới ở bên trong đại trận lại thương ta nguyên thần phân thân. Ngươi và ta hôm nay tất nhiên muốn phân một cái sinh tử. Thẩm Thành Bình cười nói, đã như vậy, cái kia liền để ta nhìn ngươi một chút bản lĩnh đi. Liệt Phách Đa run tay một cái, theo ô quang lóe lên, trong tay liền có thêm một thanh binh khí. Chính là lúc trước hắn cùng Vạn Diệu Tiên cô Hứa Phi Nương đánh nhau thời điểm sử dụng bảy sát ô. Linh đao, ẩn chứa trong đó độc sát độc ác phi thường. Tu vi không đủ người, phàm là dính lên một điểm, liền muốn hóa thành một than máu độc. Thẩm Thành Bình mắt thấy đối thủ ra chiêu, cũng là hai mắt ánh kiếm lóe lên, điểm ra một đạo kiếm quyết, một tia ánh sáng đỏ dường như cầu vồng bình thường bắn ra. Mau lẹ như tia chớp, nhắm Liệt Phách Đa chém tới. Liệt Phách Đa ngón tay búng một cái, cái kia bảy sát ô linh đao cũng là hoa vì là một tia ô quang, đón Nam Minh Ly hỏa kiếm mà đi. Hai bên lần này đánh nhau, chỉ nghe được một tiếng thật dài keng tiếng vang, nhưng là hai người trong nháy mắt giao thủ mấy trăm lần, ánh kiếm cùng ánh đao quấn quýt ở một chỗ, không được địa biến hóa vị trí. Hai bên đều cảm giác được đối phương cực kỳ khó chơi. Như vậy giao thủ chỉ chốc lát sau, Liệt Phách Đa đoạn quát một tiếng, phất tay liền thả ra một mảnh đen thui mây mù, mãnh liệt lan lộn bất định, hướng về Thẩm Thành Bình phủ đầu cháo đến. Đồng thời bảy sát ô linh đao theo pháp lực thôi thúc, uy thế càng là thêm nữa ba điểm. Liệt Phách Đa nhưng là cười gằn nói, chỉ bằng điểm ấy bản lĩnh cũng muốn lấy tính mạng của ta, ngươi còn kém xa đây. Thẩm Thành Bình lại tựa hồ như là sớm có dự liệu, vẻ mặt tự nhiên bắt kiếm quyết. Nam Minh Ly hỏa kiếm cũng đột nhiên bùng nổ ra khí thế, ngược lại đem địch thủ miễn cưỡng áp chế. Đồng thời hai đạo ánh kiếm màu vàng óng tự thân một bên thoát ra, nhắm ngay cái kia dùng tới được khói đen, không hề ngừng lại trước mặt mà lên, trong nháy mắt đem khói đen xuyên thấu. Hơn nữa theo Thẩm Thành Bình hét dài một tiếng, ánh kiếm chấn động, hai vệt kim quang trong nháy mắt hóa thành hai đạo kim tuyến, xuyên tới xuyên lui đâm xuyên, có điều thời gian trong chớp mắt, thậm chí ngay cả tục qua lại xuyên qua mấy ngàn hơn vạn thứ. Cái kia khói đen nhất thời liền liểng xiềng, trải qua long ngâm hổ khiếu hai kiếm ánh kiếm tàn phá, tiêu tan vô hình. Liệt Phách Đa không nghĩ tới Thẩm Thành Bình phân tâm hai dùng, ngự kiếm thuật vẫn như cũ sắc bén như thế. Bên kia Nam Minh Ly hỏa kiếm đem chính mình bảy sát ô linh đao gắt gao áp chế lại, một mặt khác lại còn có thể triển khai kỳ tuyệt kiếm thuật phá vỡ khói đen, lập tức thả ra một đoàn ánh sáng màu xanh ở trên trời hóa thành một tấm tấm võng lớn màu xanh hướng về Thẩm Thành Bình bao phủ mà tới. Lại nhìn long ngâm hổ khiếu hai kiếm ở phá vỡ khói đen sau khi, ánh kiếm xoay một cái, ánh kiếm nhắm ngay chính mình, đồng thời nhanh chóng lóe lên, nhưng là đem bảy sát ô linh đao nắm ở trong tay, tự mình cùng Nam Minh Ly hỏa kiếm bắt đầu đấu. Mắt thấy vậy, Thẩm Thành Bình cười vang nói, được, nếu ngươi muốn như vậy, bần đạo tự nhiên đồng ý phụng bồi. Nói kiếm quyết một dẫn, long ngâm hổ khiếu hai kiếm một bước lên trời, đem cái kia ánh sáng màu xanh lưới lớn miễn cưỡng đem xoắn nát. Sau đó Thẩm Thành Bình cũng bay người càng trước, một tay nắm lấy Nam Minh Ly hỏa kiếm, lấy kiếm thuật cùng Liệt Phách Đa bắt đầu đấu. Vào lúc này, Tề Kim Thiền đám người đã đem Liệt Phách Đa thủ hạ những người yêu nhân môn đồ giết tán, lại ngẩng đầu nhìn hướng về Thẩm Thành Bình cùng Liệt Phách Đa đánh nhau. Chỉ thấy hai người kiếm thuật đao pháp đều là tinh tuyệt kỳ dị, thân pháp như rồng tự hổ. Bây giờ tu chân giới đại thể lấy kiếm quyết ngự kiếm đánh nhau, bực này kiếm thuật đao pháp bọn họ đều là chưa từng nhìn thấy. Trong lúc nhất thời không khỏi hoa mắt mê mẩn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.